Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 322 đến 1 chấn kinh 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan ngẩn ra, hòa hoãn trong chốc lát mới phản ứng lại gánh mà cô ta nói có thể là cái gì. Cô quay đầu, nhìn người phụ nữ tao nhã lại tùy ý ngồi ở trên sofa. Kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì, ba của Trì tiểu thư bị người sát hại ở ngục giam. Mặc tổng tra được trực tiếp mua hung thủ là một quản lý plot. Summer được tổng bộ hạ phái đến thành phố Lan. Ôn ý dừng một chút, ngược lại nhìn về phía Larry. Trước một ngày ba Trì tiểu thư bị thương tổn, thật là ba sai người đả thương ông ấy. Cho nên ngày hôm sau ông ấy bị người sát hại, Trì tiểu thư liền đương nhiên cho rằng là ba sai người làm. Mà tiểu Mặc tổng tra được chủ sự người phía sau màn cũng là người của plot. Summer, nhưng là, chúng tôi giết ba Trì tiểu thư làm gì chứ? Không chỉ có Trì Hoan chấn kinh, Larry phu nhân cũng chấn kinh rồi. Mặt lạnh lùng lại bình tĩnh của cô không thể tin nhìn Ôn Ý, cô nói Trì An. Không phải Lauren phái người giết, Ôn Ý cười ôn nhu yếu ớt. Ba muốn chia rẽ Trì tiểu thư và tiểu Mặc tổng. Giết ông ta làm gì? Không phải tương đương một lời thề uy hiếp cuối cùng đều không còn sao? Thật giống như hiện tại Trì tiểu thư là một người cô đơn. Cũng chỉ có tiểu Mặc tổng, còn muốn chia rẽ liền càng khó. Larry phu nhân nhìn chằm chằm vào cô, cho dù không phải Lauren tiên sinh, vì sao lại là chồng tôi? Chấm, Ôn Ý cười thản nhiên, vì sao này, có thể phải do Larry tiên sinh tự mình nói. Có thể là ghen ghét mười mấy năm trước chồng trước của bà đoạt bà đi. Cũng có thể là vì trải đường cho con gái ông ta gả cho gia tộc Lauren. Thần sắc Larry phu nhân hoảng hốt một hồi lâu, mới cắn răng nói, cô có chứng cớ không? Nếu có chứng cớ, tiểu Mặc tổng liền trực tiếp đưa chồng của bà vào ngục giam. Cô ta hơi dừng lại một chút, ôn hòa lười biếng nói, chỉ là, vụ án này sẽ mở phiên tòa xét xử lần nữa. Đến lúc đó, sẽ có người làm chứng trực tiếp chỉ chứng Larry tiên sinh. Khách chương.